Lượng nhân pháp, không đoạn tầng sáu pháp này các tỳ kheo, không thể chứng ngộ các pháp thượng nhân truy kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, thế nào là xấu? Thất niệm, không tỉnh giác, không phòng hộ các căn, không có thể tiết độ trong ăn uống, giả dối, hư đàm. Không đoạn tầng sáu pháp này, này các tỳ kheo, không có thể chứng ngộ các pháp thượng nhân truy kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Rồi, cho con hỏi chữ hư đàm nghĩa là gì? Ở đây nó có một cái đoạn chú giải. Cái này là các bạn A Tỳ Đàm sau. Xin mượn cái chỗ thôi. Này. Sư cốt của đoạn chú giải ha, là Lapananti là Phatthikataya Ukkhipitva Avakkhipitva và Lapanang. Thì ở cái chú giải của cái đoạn kinh mà hồi nãy quý vị vừa mới hỏi đó, có nghĩa là cái cách nói chuyện ha, mà khi thì nâng lên, tức là tâng bốc á, tâng bốc, khi thì hạ xuống, nhằm đạt được mục đích. Thì cái từ hư đàm ở đây có nghĩa là như vậy. Từ hư đàm nghĩa là như vậy. Đấy. Tức là khi mà mình nói chuyện ấy, để mà đạt được mục đích của mình ấy, thì mình có khi là mình tâng bốc họ, tâng bốc người này người kia. Ví dụ như một vị tỳ kheo tâng bốc cư sĩ khen, khen họ như thế này, khen họ như thế kia, hoặc là chê, chê họ như thế này, chê họ như thế kia, nhằm mục đích là họ sẽ cho mình một cái gì đó. Cho mình một cái gì đó, ví dụ như đi đến nhà cư sĩ nói trời, cái nhà âm u quá, cái này phải tại vì thiếu làm phước, thiếu phước, nhà thiếu phước, thiếu không có làm, không có cúng kiến để phi nhân, rồi mấy cái thứ dơ bẩn nó hay ở trong nhà, cái nhà u ám vậy đó, cho nên tôi ráng mình làm mấy cái buổi cho tăng cúng dường, ví dụ như vậy. Hoặc là mình nghĩ là chà, cái mặt này khổ quá, cái khổ, khổ thì phải ráng làm phước, đấy, khổ phải ráng làm phước, thì tức là mình nói như thế nào đó, mình chê họ như thế nào đó để mà họ cho mình một cái gì đó, hoặc là mình khen họ, trời ơi, anh hoan hỷ quá, trời ơi, cái này phước đức quá, anh ráng như thế này, anh ráng như thế kia, thì tức là mình khen họ để mà họ, mình được cái gì đó từ họ. Tức là cái sự khen chê của mình nhằm mục đích để mình được cái lợi nhuận, đó là hư đàm. Còn cái chuyện mà mình khen cái đáng để khen, chê cái đáng để chê, thì nó không nằm ở trong trường hợp này.